Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, tà đào chỉ có thể đến muộn sẽ không vắng chỗ. Có điều sự thực vốn là như vậy, nếu như đang đối mặt một cái sắp hủy diệt thế giới tội phạm thời điểm. Còn cần nắm giữ chứng cứ mới có thể điều động lời nói. Như vậy, S-H-I-E-L. D còn có ý nghĩa tồn tại gì sao? Cái gì? Cái kia 6 người nhà cũng không có hủy diệt thế giới dấu hiệu. Hơn nữa cũng không có năng lực này. Chỉ là một đám có một loại nào đó năng lực đặc thù có thể làm cho chính mình sống mãi kỳ lạ chủng tộc. Nói thì nói như thế không sai. Nhưng Baker có A. Đây là một cái rất đơn giản logic đề. Nếu như S. H-I-E-L-D không vào bàn can thiệp lời nói. Như vậy, Baker ắt phải gặp cùng 6 người nhà trực tiếp ngạnh cương. Đến vào lúc ấy, vạn nhất xuất hiện cốt nặc bài hiệu ứng lời nói, Baker ắt phải sẽ khiến cho đại loạn. Đương nhiên, S-H-I-E-L-D trước mắt cũng không biết Baker chính là hero. Chỉ là Barbara biết rồi. Hơn nữa, một cái sống mãi chủng tộc đối với S-H-I-E-L-D mà nói bản thân liền là có thể hủy diệt thế giới. Một loại biểu hiện phương thức, coi như là không có Baker chuyện như thế. Khi biết này 6 người nhà sau khi S-H-I-E-L-D cũng sẽ không bỏ mặc làm bộ không nhìn thấy. Kết quả tốt nhất chính là S-H-I-E-L-D gặp xin mời này 6 người nhà đến S. H-I-E-L, đề tổng bộ làm. Khách, bao lâu, xem hai bên thành ý cùng nhân viên nghiên cứu khoa học tiến độ. Nửa giờ sau, mặc kệ là muội muội Erin cùng muội muội Nova, cũng hoặc là Henry, đều bị S-H-I-E-L, đề đặc công xin mời đi đã chuẩn bị kỹ càng phòng nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi. Dù sao trước mắt đã là nửa đêm canh ba, trong phòng họp, Baker vểnh chân ngồi ở trên ghế, hai tay chồng chất chồng đỡ lấy chính mình tuấn lãng cằm, yên lặng suy nghĩ có liên quan với nào đó một số chuyện. Sự tình rất phức tạp, Baker thậm chí trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ đâu nhớ tới. Vẫn là trước cái kia vấn đề, Sarah đến tột cùng có thể hay không tính là con gái của hắn. Này không phải Baker lập dị. Cũng không phải hắn không ốm mà rên. Nếu như, dù cho, vạn nhất, Sarah làm Baker say rượu mất đi tự kiềm chế năng lực cùng Josie kết hợp lại mà đản sinh ra tình yêu. Kết tinh lời nói, cái này Baker đều là gặp nhận. Trước mắt cái này, dựa theo Henry lời giải thích, ở vụ án này bên trong, hắn là không biết chuyện. Hoàn toàn hoàn hảo chính là thỏa thỏa người bị hại hình tượng. Hắn bị người cho mê hãm, hơn nữa còn là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người. Tụ chúng quan pháo dưới mê hãm, như vậy vấn đề liền đến. Bị mê hãm sau khi sinh ra được hài tử, hắn là nhận, vẫn là không tiếp thu. Nhận, Baker luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm, hơn nữa trong lòng không thể giải thích được cảm giác được buồn đến hoảng. Rất uất ức cảm giác. Không tiếp thu, nói cho cùng, Sarah trong cơ thể chung quy là chảy xuôi một nửa của hắn huyết thống cùng gen. Đang lúc này, ngồi ở bên cạnh Barbara chuyển động chính mình dưới thân xoay tròn ghế dựa. Nhìn về phía chính ở bên kia nghĩ sự tình Baker. Chuyện này, ngươi không thể nhúng tay. Baker hoàn hồn nhìn về phía Barbara. Tại sao, ngươi trong cuộc lẩn tránh nguyên tắc? Nói tiếng người trong cuộc lẩn tránh nguyên tắc là nhằm vào chấp pháp cơ cấu. Hắn là sát thủ, hơn nữa còn là sát thủ giới bên trong phi thăng nhân vật thích khách. Còn là một vị đỉnh cấp thích khách, lẩn tránh nguyên tắc ở hắn nơi này không có mảy may thị trường. Ta sợ, ngoặc kép, Baker nhìn lên tiếng Barbara, có chút không giải thích được nói, sợ. Ngươi sợ cái gì? Sợ ta hiểu ý nhuyễn? Vẫn là sợ ta hiểu ý tàn nhẫn? Có bao nhiêu? Barbara trực tiếp làm nói rằng, nếu như ngươi nhúng tay vào, ngươi nhẹ dạ, như vậy, ta có thể nói ta yêu sai rồi ngươi. Nhưng ngươi nhẹ dạ sau khi đánh đổi cũng không phải sẽ là ta một người chịu đựng. Còn có S, H, I, E, L, D, vì lẽ đó ta chịu đựng không ngớt. Nhưng nếu như ngươi lòng dạ ác độc, ta sẽ sợ, hại sợ tương lai của chúng ta. Nếu như nhẹ dạ, Baker đến thời điểm có thể hay không bởi vì Sarah mà xoay người đối với các nàng S, H, I, E, L, D vung ra đồ đao. Nếu như lòng dạ ác độc, thẳng thắn mà nói, Barbara đều không biết chính mình nên làm sao đối mặt Baker. Dù sao, đồ đao dưới người là hắn thanh mai trúc mã cùng con gái của hắn. Vì lẽ đó, Barbara rất mâu thuẫn. Nếu cảm giác được mâu thuẫn, như vậy biện pháp duy nhất chính là đem gợi ra cái này mâu thuẫn điểm người cho loại bỏ đi ra ngoài. Nàng giải quyết không được vấn đề này, lúc đó nàng có thể tạm thời tính giải quyết đi vấn đề này người. Baker có chút không nói gì nhìn Barbara, nữ nhân này, nàng đến tột cùng ở trong lòng chính mình não bù đắp những thứ gì a? Cái gì ngươi sẽ sợ? Cái gì gọi là ngươi sẽ sợ tương lai của chúng ta? Này này này, ta còn chưa nói ngươi chính là ta bên trong thế giới vai nữ chính đây. Baker có chút muốn nhổ nước bọt, nhưng không thể không nói. Barbara như thế hơi chen vào, đúng là để Baker nghĩ rõ ràng một chuyện, vẫn là câu nói kia. Sinh con dưỡng cái hàng đầu tiền đề là cái gì? Hoặc là nói, nhì nữ là bởi vì như thế nào nguyên nhân mới xuất thế? Tình yêu, bởi vì tình yêu, hai người đi đến cùng một chỗ. Sau đó, bởi vì tình yêu lên men sản sinh chất lượng trên biến hóa. Nhưng không đồng lòng hai người dần dần biến thành đồng nhất tâm sau khi làm tình yêu chậm rãi hướng đi chính quy hướng về càng thêm kiên cố tình thân đi đến thời điểm. Dựng này một cầu nối nhi nữ liền xuất hiện, bởi vì tình yêu, nhi nữ xuất thế, bởi vì tình thân, nhi nữ sinh ra, Sarah là bởi vì này đi đến phía trên thế giới này sao? Không nghi ngờ chút nào, không phải, có thể ở lúc đó, Josie cùng cái kia sáu người nhà chỉ có điều là nghĩ cuối cùng rác rưởi lợi dụng một chút. Nếu như ngay lúc đó Baker không hề rời đi lời nói, như vậy dựa theo tính toán của bọn họ, Baker có thể không còn là Baker. Tự nhiên, Sarah cũng không còn là Sarah. Vì lẽ đó, Barbara nhìn không lên tiếng Baker, vẻ mặt cũng có chút biến hóa. Nếu như trong lòng ngươi, Baker trực tiếp đánh gãy Barbara đón lấy muốn nói lời nói. Trực tiếp ngẩng đầu nhìn hướng về Barbara. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Barbara ngẩn người. Cái gì? Baker nhìn về phía Barbara nở nụ cười một tiếng. Làm sao? Không nghe thấy. Vậy coi như. Barbara trong nháy mắt khinh thường. Ta nghe thấy. Đây chính là ngươi nói. Chuyện này ngươi không thể nhúng tay. Baker cười cợt. Không nói nữa. Nữ nhân này. Nên nói nàng là công đây, vẫn là được đây, mâu thuẫn, Barbara nội tâm thở phào nhẹ nhõm đồng thời, vẫn còn có chút không nhịn được tò mò hỏi, lần này ngươi làm sao? Baker nở nụ cười một tiếng, rất đơn giản, bởi vì ta cũng không biết, nếu như ta ra tay, ta là vung dưới này một đao vẫn là gặp thu tay lại. Ý nghĩ cùng hiện thực đều là không có khả năng. Lắm trùng điệp, nếu như Baker đi tới, như vậy, kết quả cuối cùng chỉ có hai cái khả năng, đại hạ long tước xuất thế, tàn sát hết, diệt trước không phong đao. Còn có một cái chính là hắn dường như Barbara nói như vậy. Nhẹ dạ, xuất hiện người trước, Baker cảm thấy không đáng kể, nhưng nếu như là sau khi xuất hiện người lời nói, như vậy. Baker luôn cảm thấy có chút sẽ phá hư người của mình thiết. Nói tốt phàm là dám tính toán hắn đều sẽ toàn ra đoàn tụ đây. Nếu như đúng là như vậy lời nói, cái kia Baker cảm giác mình sẽ rất bị động. Hơn nữa, sẽ đem cái này kẽ hở chắp tay đưa đi. Điểm trọng yếu nhất, trốn ở hậu trường Uriel đến hiện tại đều chưa từng xuất hiện. Baker ánh mắt lấp lóe, kẻ cầm đầu là Uriel. Nếu như hắn hiện tại đi ra ngoài, giết thoải mái, nhưng Uriel gặp ẩn núp rất tốt, này rất xấu, vì lẽ đó, ta cần một cái mồi nhử. Josie không nghi ngờ chút nào là một cái lựa chọn tốt nhất. Có thể để Uriel cho rằng hắn còn ghi nhớ tình cũ mồi nhử. Tính toán ta, chỉ có một con đường chết. Không có ngoại lệ, ta đào có lẽ sẽ đến muộn, nhưng từ không vắng chỗ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.